sự mê trai đến ngu người. Bà đây sẽ thay đổi. Chương 13, Min và Win tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy nó bị thương mặt lại bầm dập, bọn hắn mỏi người một suy nghĩ, giúp cô ta chẳng phải giết người không chớp mắt sao? Soga và Tê Huynh cùng suy nghĩ. Ai dám động đến em ấy? Tức giận, Simon, tại sao em ấy bị thương mình lại lo lắng như vậy? Dùng cốc, cô cứ từ từ, tôi sẽ cho cô lòi bộ mặt thật của mình. Vâng, người bí mật là Dung Cúc đẹp trai chúng ta. Mua ha ha, tác giả sẻ để nam chính Dung Cúc hành hạ dùng thủ đoạn với nữ chính. Rác, rầm, cả lớp nhìn về phía tiếng động phát ra, cả lớp tái mặt. Hiện tại cái bàn của tụi nó bị Min với Win đạp gãy. Min với Win hiện tại tỏa ra sát khí ghê gợn đến kinh người, mắt hai đứa nhìn nó đến nổi lừa. Hàn Băng Tuyết, AI cho phép mày bị thương như vậy, Min via Win đồng thanh hét lớn. Nó vẫn không quan tâm chuyện gì xảy ra, vẫn tập trung vô máy tính, không hay biết hai con bạn đang tức giận có thể thiêu rụi cái trường này. Thấy nó như vậy, Min với Win thêm nổi đóa. Min nhanh tay giựt máy tính trên tay nó, mắt xẹt xê lửa giận. Mày muốn chết, nó bị giựt máy tính mất đà ngã về phía sau. Tê Huynh kịp đỡ nó hoàn hồn nhìn hai con bạn đang đen mặt kia ngơ ngác hỏi. Dụ gì hai đứa bay tức giận vậy? Mày còn hỏi nhìn mày đi. Win không thể kìm chế quát lớn, thứ bọn nhỏ ghét nhất là thấy nó bị thương. Khi thấy nó như vậy, mấy nhỏ như muốn thiêu cháy hết tất cả để hả giận. Tao, anh buông tôi ra coi, tự dưng ôm tôi chi dậy. Nó đang định nhìn mình thì thấy ai ôm mình, quay sang thì thấy Tê Huynh giật mình hét lớn đẩy hắn ra. Do em sắp ngã anh đỡ thôi, Tê Huynh không giận nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, cảm ơn, nó ngượng với cái suy nghĩ sâu xa của mình. Nhờ thấy Tê Huynh quan tâm nó như vậy thoáng buồn nhưng vẫn bình tĩnh, còn nó sau khi ổn định tinh thần thì nhìn xem mình bị gì mà mấy con mắm kia lại nổi trận lôi đình như vậy. Một giây, hai giây, ba giây, bùm, ai đánh tao ra nông nỗi này, cha mợ ơi đau. Đầu muốn chết, ôi không, tao sắp chết rồi. Nhanh nhanh mau đưa điện thoại đây, tao gọi nói số tài khoản cho gia đình tao, Nó nhìn mình bị thương khắp người thì hòa khóc. Bọn hắn Sox tập đoàn không phải lúc này nó tỉnh bơ không đau đớn bước vào sao, sao bây giờ lại khóc bù lu bù loa kia chứ, có N Min Via Win vẫn chưa hả giận. Rầm, tiếng ghế lại gãy làm đôi, Win mắt tia đỏ nhìn về phía nó lạnh giọng. Ai làm, hức tao hong biết. Nó thấy Win giận vì lo cho mình, uất ức vì đau, vì sợ sụt sùi trả lời nhỏ. Chết tiệt, tao biết ai tao sẽ, bép, Min tức tung một tràn chữ tục khiến cả lớp cả kinh. Hức tao đau, mặt nó mếu máo. Min với Win bẻ tay rốp rốp vì tức, nghe nó nói đau thì lo lắng nhẹ giọng không làm nó sợ thêm ai biểu nó tính cách trẻ con lam chị hai nhỏ coi nó quan trọng như mạng sống của mình. Thấy nó bị thương không kìm chế được mà nổi dòng máu ao quỷ của họ lên. Do mày không quan tâm bản thân, công việc mày muốn tao lo chết sao? Tao, nó nghẹn lời khóc lớn hơn khiến Min Via Win bối rối hối hận khi lỡ lời. Nín nào, anh đưa em lên phòng y tế, Soga bế nó lên bước đi. Nó được Soga bế không phản bác, ngược lại còn dụi mặt vô ngực anh thúc thít, do từ đầu đến cuối Soga luôn ôn nhu với nó nên nó đã tin tưởng dựa dẫm hắn. Đám bọn hắn via bọn nhỏ đơ một lúc cùng nhanh chóng theo Soga lên phòng y tế. Nó được đưa đến phòng y tế, được bôi thuốc đàng hoàng xong thì một hai đòi lại chiếc máy tính cấm đầu vô làm tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soga móc điện thoại nhắn tin cho ai đó, Win cũng như Soga, nhóm ở thấy nó ổn định thì cùng Tê Huynh, Simon, Job, Dung Cúc đi về lớp, chỉ còn Min, Win và Soga ở lại với nó. Nó thì vẫn chăm chú vô máy tính mặc cho Soga với hai con bạn khuyên thế nào cùng không buông. Trên lớp, Tê Huynh sao lúc này anh lại quan tâm Yuri như vậy, ở mặt hơi buồn hỏi hắn. Im lặng, nhờ thấy Tê Huynh không trả lời, Minh mắt thong hiện lên tia buồn nhưng nhanh chóng biến mất, quay xuống nói chuyện với Mi, Zen và Hara. Yuri, anh đã yêu em rồi sao? Suy nghĩ của Tê Huynh lích này. Trở lại phòng y tế, Min đang gọt trái cây, Win và Soga đang đọc tin nhắn N mới được gửi đến, ánh mắt thâm trầm hẳn đi. Win đưa điện thoại cho nó đọc hàng chữ xong mắt hiện lại tia lười biến, đưa điện thoại cho Win tiếp tục khỏ máy tính. Tua nhanh, sao hôm đó nó được hai con bạn đi theo kè kè sợ nó bị đám chó làm bị thương, từ lúc nó chấp nhận làm bạn với nhóm ở thì bọn nó luôn ngồi ăn cùng bọn hắn và mấy nhỏ, không khí hôm nay u ám hơn. Job, Tê Huynh, Simon bỗng trở nên khác lạ, ít nói chuyện hơn, nó và Soga thì cùng coi như không khí đi, Win và Min ai hỏi mới trả lời, Dung Cúc thì vẫn lạnh lùng nhưng rất quan tâm Mi, còn Yer, Zen và Hara thì im lặng ăn cơm mặt hơi buồn. Chiếc bàn của nó với bọn hắn ngồi được thiết kế ở giữa canteen. Chiếc bàn có khắc hoa văn rất đẹp, nó ngồi một mình phía hơi xa bọn hắn một chút do sợ máy tính bị thức ăn với đồ uống rơi chúng nên nó mới ngồi cách ly một chút. Tình hình chiếc bàn bọn hắn làm riêng để ngồi chỉ đủ cho bọn hắn VR nhóm ỉa ngồi dư chỉ hai cái ghế từ khi nhóm bọn nó gia nhập nọn họ phải sai người làm thêm nên mới được chiếc bàn rộng như vậy. Mọi người đang ăn ngon lành thì, cóp, phụt, cách chương.